Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 51, đánh đến tận cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây trong hơn 10 vạn người, cũng có hơn 10 cường giả siêu nhân, sau khi trông thấy Diệp Thần liền kích động, thế nhưng mà vừa nghe được sự tình hắn từng một đao đem chiến sĩ siêu nhân con kiến miểu sát xong thì đều bị khiếp sợ, rốt cuộc không ai dám tiến lên. Diệp Thần đi tới cửa ra vào của công hội Long Đằng hoành đao, đứng thẳng. Hơn 10 vạn người ở phía sau lúc này giống như nín hơi, đều dừng lại bước chân, tò mò đứng ở đàng xa trông xem thế nào. Ngẩng đầu nhìn lại, tổng bộ của công hội Long Đằng là một tòa tiểu thần điện trong thành thị Atlantis, tên là thần điện Camino, hùng vĩ trang nghiêm, khí phái phi phàm. Tại trước đại điện cao ngất có một bức thạch điêu của một cô gái xinh đẹp, tay nắm chim bồ câu trắng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phương xa, ngụ ý đại biểu cho hướng tới hòa bình. Tại phía dưới thạch điêu này có 10 vệ binh thủ vệ, thần thái lạnh lùng, đứng đấy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén khiến cho người đi qua bốn phía vô ý thức lách qua. Những binh lính này nhìn thấy Diệp Thần xong thì sắc mặt lập tức đại biến, có chút không dám tin, trông thấy sau lưng Diệp Thần đi theo tới một mảng lớn đông nghịt người thì càng là trợn mắt há hốc mồm. Nhanh, nhanh đi bẩm báo cho hội trưởng, một vị đội trưởng vệ binh phục hồi tinh thần lại gấp thúc nói. Một vị binh sĩ chân dài vội vàng chạy đi vào. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng vệ binh kia, lạnh lùng nói. Bảo cho Long Chí Tường đi ra. Vị đội trưởng vệ binh này trước mặt nhiều người như vậy, đang muốn nói chút gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần xong thì lại nhịn không được dùng mình một cái, liền nói. Ngươi chờ một chốc, hắn chỉ là một cái thủ vệ thôi, tự nhiên sẽ không vì công hội mà đi trêu chọc cường giả như Diệp Thần vậy. Không có quá nhiều người. Xôn xao, một đám người từ phía sau thạch điêu đi ra, cầm đầu là một cái người mặc giáp da vàng óng ánh, uy phong lẫm lẫm, tóc tai chỉnh tề đầy xuất khí, làn da bạch tạm cực kỳ xuất khí, đáy mắt có một tia lãnh ngạo, phảng phất như người trước mắt hắn đều như con sâu cái kiến, người này chính là Long Chí Tường. Tại phía sau hắn là hơn 10 đạo thân ảnh, nam nữ đều có, hơn phân nửa là đường chủ trưởng lão cùng đám nhân viên cao tầng trong công hội, đằng sau những người này còn có mấy chục người, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt như đao, mỗi người đều mang theo kiệt vụ bất tuân chi khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, phảng phất như đang nhìn một con mồi sắp chết vậy. Những người này chính là cường giả siêu nhân của công hội Long Đằng. Nghịch tặc Diệp Thần, tại trước Long Chí Tường là một thanh niên nam tử, bễ nghễ nhìn Diệp Thần cười lạnh nói. Không nghĩ tới lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám tới nơi này. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Lăn sang một bên, thanh niên này còn có lời chưa kịp nói ra, tắc nghẽn thoáng một phát, chợt giận tím mặt, bất quá ngại thực lực Diệp Thần, cho nên vẫn gắng nhịn xuống, lạnh giọng nói. Cho ngươi chết đẹp mắt, hắn vốn muốn định tại trước mặt của Long Chí Tường bày ra chính mình, lại không nghĩ rằng sẽ bị câu nói đầu tiên của Diệp Thần chẹn họng trở về. Long Chí Tường thần thái kiêu căng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nói. Không hổ là nam nhân đã đánh chết Vân Thiếu Kinh, quả nhiên là có khí phách. Bất quá, cũng là quá ngu xuẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi muốn tìm chết, ta liền thay mọi người, vì dân trừ hại. Nói xong, thanh âm hắn dừng lại một chút, chợt mỉm cười nói. Bất quá, chỉ cần ngươi giao nộp ra thi thể của hai đầu quái vật kia thì ta liền không làm khó dễ ngươi. Quái vật đã ngoài mấy trăm cấp, muốn săn giết cực kỳ gian nan, cho dù có bản lãnh đánh thắng được thì cũng lại không có bản lĩnh đánh chết, chủ yếu là quái vật ở cấp bậc này đều quá giàu hoạt, đánh không lại liền sẽ bỏ chạy, cho nên thi thể của hai đầu quái vật kia mới sẽ hấp dẫn người như thế. Đem người giết chết, nói nhảm cái gì? Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên thân ảnh khẽ động, liền đề đao xông tới. Người chung quanh nhao nhao chấn động, không nghĩ tới rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu như vậy, Diệp Thần có thể vừa nói động thủ liền động thủ. Đôi mắt Long Chí Tường lạnh lẽo, mỉa mai nhìn Diệp Thần, nói. Ngươi cho rằng, ta còn là ta lúc ở trận chiến Cửu Long Sơn đây sao? Đối phó ngươi, ta ngay cả trạng thái siêu nhân cũng đều không cần mở ra. Nói xong, thò tay tại cái trán một vòng, làn da bỗng nhiên chậm rãi vỡ ra một cái khe hẹp, một con mắt lộ đi ra. Thiên phú chi nhãn, tên Long Chí Tường này vậy mà cũng đạt tới thể chất cấp 100. Người xung quanh nhìn thấy thiên phú chi nhãn trên trán Long Chí Tường thì nhao nhao kinh hô một tiếng, đôi mắt Diệp Thần hơi động một chút, lại không có quá nhiều biến hóa. Khó trách Long Đằng ở kiếp trước là đại công hội trong căn cứ thành phố Hoa Hạ, cái tên Long Chí Tường này hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự, trước kia thể chất chỉ cấp 50, 60, vậy mà chỉ ngắn ngủn nửa tháng này lại có thể đạt đến cấp 100. Long Chí Tường một bước phóng ra, toàn thân tràn đầy khí thế, cười ta nhìn Diệp Thần, nói. Người không nghĩ tới sao? thân thể của ta là nhân loại tiến hóa, thể chất mỗi tháng liền sẽ tự động lột xác tăng cường, hơn nữa sau trận chiến tại Cửu Long Sơn xong, ta ven đường khi trở về liền ăn được một quả trái cây màu đỏ thắm, làm cho thể chất lập tức tăng nhiều, đã đột phá cấp 100. Nghĩ đến lần kỳ ngộ kia, hắn nhịn không được muốn cười to. Tại virus phát sinh đã sinh ra đời rất nhiều bảo vật hiếm quý, đây là kỳ ngộ của hắn, tục ngữ nói tốt trả giá nhiều cố gắng hơn nữa thì cũng so ra kém một cái cơ hội. Bất quá có cơ hội, không có cố gắng cũng là tuyệt đối không được. Ngươi biết cấp 100 có ý vị như thế nào không? Long Chí Tường cười lạnh nhìn Diệp Thần, nói, đây là cấp độ tánh mạng lột xác đến mức tận cùng, ta cho ngươi biết một chút, đó là một loại lực lượng thần kỳ khác. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên đem đại kiếm màu vàng sau lưng rút ra, kiếm này có kim quang lăn tăn, nhận như thu thủy, mang theo khí vương giả ung dung, hắn nắm chặt đại kiếm, hướng Diệp Thần vọt tới, hướng đầu hắn đón bổ tới. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, tiện tay hất lên chiến đao, đánh tới. Phốc phốc, một nửa thân kiếm bay lên, cái chuôi binh khí này được Long Chí Tường đắc ý nhất, vậy mà cứ như đậu hũ vậy, bị đơn giản chặt đứt, liền một tia hỏa hoa cũng đều không có phát ra. Làm sao có thể, Long Chí Tường hai mắt trợn tròn xoe, ta để rèn cái thanh kiếm này đã săn giết một đầu khuyển thú cấp ngao, chọn dùng xương cốt cứng rắn nhất trên người nó cùng các loại tài liệu kim loại để chế tác mà thành, làm sao có thể như thế mà đứt rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từng được chứng kiến qua huyết hồng chiến đao của Diệp Thần, lúc đó chỉ là cảm thấy nó rất sắc bén, lại thật không ngờ khủng bố như thế. Bà, chiến đao chặt đứt đại kiếm, lưỡi đao hướng đầu của hắn bổ tới. Long Chí Tường vội vàng tránh đi, thân ảnh có chút chật vật, phi tốc lui về phía sau vài bước kinh sợ nhìn Diệp Thần, nhưng hắn còn không kịp thở dốc, liền nhìn thấy Diệp Thần đã lao đến, lập tức bất chấp cái khác, vội vàng mở ra hình thức siêu nhân. Hô, toàn thân Long Chí Tường liền bọc lên một tầng lân giáp, trên trán chậm rãi mọc ra một cái nhánh bạch giác dài bằng bàn tay, đúng là một đầu siêu nhân độc giác tiên, hơn nữa còn là gen siêu nhân biến dị, thuộc về siêu nhân bạch kim độc giác tiên, so với siêu nhân độc giác tiên bình thường càng cường đại hơn. Chết đi, Long Chí Tường giữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, lần trước bị ngươi trêu đùa, hiện tại ta sẽ lại để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Đột phá cấp 100 xong thì hắn liền ngay cả Mộ Dung Đức cũng không nhìn vào trong mắt, chớ nói chi là e ngại Diệp Thần. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng, hăng hái bắt đầu chuyển động, cũng không có xông đi lên cứng đối cứng. Siêu nhân độc giác tiên, lúc nhất giai tăng phúc khí lực nhận lần. Cường độ thân thể 6 lần. Cùng con kiến là một loại siêu nhân, đều là loại hình cường công, nhưng tốc độ cùng thị lực lại là khuyết điểm lớn nhất. Chỉ cần có khuyết điểm thì sẽ có thể chiến thắng. Thân ảnh Diệp Thần hướng về sau vừa lui, trượt ra vài chục trượng. Long Chí Tường theo dõi hắn, thân ảnh khẽ động nhấc lên một hồi cuồng phong, sau khi được tăng phúc xong thì lực lượng của hắn dẫm được kim loại trước mặt khiến nó run nhè nhẹ, tại dưới quái lực khủng bố tốc độ của hắn đã được gia tăng không ít, một cái tiêu thăng, liền vọt tới trước mặt Diệp Thần, trực tiếp vung nắm đấm hung hăng nện xuống. Diệp Thần tiện tay hất lên, đem huyết hồng chiến đao vứt xuống dưới, Long Chí Tường hôm nay có độ cứng thân thể đạt đến cấp 9, chiến đao đối với hắn đã không tạo thành được tổn thương. Diệp Thần trước mặt một chưởng đánh ra, khí kình thoát ra, hình thành một cái chưởng ấn vô hình hướng cái trán Long Chí Tường đập đi. Con mắt Long Chí Tường co rụt lại, chỉ thấy được một đạo chưởng ấn hắc sắc từ trong lòng bàn tay Diệp Thần lung lay đi ra, hăng hái vọt tới, nhịn không được chấn động, hắn tinh tường biết rõ, muốn khiến cho khí lực ly thể là chuyện khó khăn chừng nào. Mắt thấy chưởng ấn đã đến, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vội vàng vận khởi khí lực trong thể nội, nghênh tay ngăn trở. Mũi, chưởng ấn màu đen khắc ở trên cánh tay hắn, chui vào thể nội, bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ khí lực trong cơ thể Long Chí Tường. Khí lực của ta, khí lực mà ta tân tân khổ khổ tích lũy. Không, như thế nào đều biến mất, Long Chí Tường quá sợ hãi, thiên phú chi nhãn trên trán hắn lúc này có chút sáng ngời, tại khí lực trong thể nội hắn phát ra kim sắc quang mang, ngưng tụ thành tiểu kiếm, hướng khí kình màu đen của Diệp Thần áp bách đi qua. Nhưng mà trước mặt nộ kình thì khí lực tựa như mây mù vậy, một cái xông tới liền bị đánh tan, hơn nữa nhanh chóng bị thu lấy, thôn phệ, sau đó một đường thẳng tháo chạy, đi tới đại não của Long Chí Tường. Ngưng, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong thể nội của Long Chí Tường, khí kình màu đen lập tức ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm, tuy không cách nào cắt được nội tạng tứ cấp của Long Chí Tường, nhưng lại có thể chui vào tinh thần thức hải trong đầu của hắn, tốc hành thiên phú chi nhãn. Bắn, hắc khí trên thân kiếm sinh sôi nảy nở ra vô số kiếm khí tại trong đầu Long Chí Tường tiêu xạ bốn phía, phi tốc đi tới một cái mặt tiền cửa hàng, chỉ thấy hắc kiếm hung ác đụng tới, bành một tiếng, liền đem đại môn phá khai. Sau đó, hắc kiếm biến thành một mảng khí vụ lớn, như miệng lớn ác ma chui vào trong phiến cửa lớn này. A hát, trong miệng Long Chí Tường phát ra tiếng kêu thê thảm, làm cho người nghe được đều phát lạnh, chỉ thấy con mắt thứ ba trên trán hắn lập tức trở nên ảm đạm vô quang, bị hắc khí vô tận bao phủ chậm rãi đóng lại. Long Chí Tường ôm lấy đầu, phảng phất như muốn sụp đổ, hung hăng hướng mặt đất kim loại đánh tới, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh thần thức hải của hắn, tế bào trí nhớ, hoàn toàn bị khí kình bao khỏa thôn phệ, đè ép. Diệp Thần Thừa Cơ phi tốc thân ảnh lui về phía sau, rời xa Long Chí Tường, sau khi cách một phạm vi nhất định thì liền ngừng lại, toàn lực điều khiển khí kình chui vào trong đầu Long Chí Tường, tùy ý tiến hành phá hoại. Long Chí Tường chỉ cảm thấy đầu phảng phất như bị xé ra vậy, phảng phất có vô số con kiến tại trong đại não tán loạn, làn da toàn thân đều sợ hãi run rẩy lên, ở dưới cơn đau đớn kịch liệt hành hạ, hắn cái gì cũng đều quên, thầm nghĩ phải nhanh lên một chút tránh thoát khỏi thống khổ. Hữu Tràng vốn là có người đang trông xem thế nào, đều nhao nhao kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng thật không ngờ cái hội trưởng công hội Long Đằng này, quyền nắm thanh thiên, địa vị cao thượng, vừa mở ra trạng thái siêu nhân xong, vậy mà lại đột nhiên nổi điên. Không ít người nhìn về phía Diệp Thần, đều nhìn ra hơn phân nửa là do Diệp Thần ra tay, lại nhìn Long Chí Tường lăn lộn trên mặt đất nhao nhao sợ, những cái người còn chưa chết tâm kia, muốn đợi sau khi Diệp Thần kết thúc hình thức siêu nhân thì thừa cơ công kích tâm liền nguội lạnh. Cách chương.